Đôi vợ chồng mẫu mực này đã ly hôn. Chương 34, bỏ trốn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội Hà đối xử rất tốt với Khương Giảng. Khương Giảng cũng đối tốt với ông nội Hà. Kết hôn 3 năm nay, chuyện chăm sóc người lớn vẫn luôn là Khương Giảng làm. Lúc đó, cô là một giáo viên piano, dạy trẻ em mẫu giáo, công việc rất thoải mái, thời gian cũng rất tự do. Hà Tây Chấp không có ở nhà, ông ngoại Khương cũng vì bệnh tật mà qua đời. Khương Giảng đem nỗi nhớ của ông ngoại, tất cả đều gửi gắm trên người ông nội Hạ. Mỗi lần đến đây, còn có thể tự tay nấu cơm cho ông nội Hạ ăn. Hạ Tây Chấp cũng muốn ăn, đã rất lâu rồi anh không ăn được đồ ăn do Khương Giảng tự tay nấu. Nhưng hôm nay, ông nội Hạ kiên quyết không cho Khương Giảng xuống bếp. Không được, không, ông không cho. Hôm nay ông không thể để cho cháu làm chuyện này. A Giảng, trước kia cháu là vợ của thằng nhóc này, là cháu dâu của ông. Ông ăn đồ ăn do cháu nấu, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ hai người đã ly hôn rồi. A Giảng, ông nội không phải coi cháu là người ngoài, cũng không phải coi cháu là khách. Ở trong lòng ông, cháu chính là cháu gái ruột của ông. Trở về nhà của ông, tại sao ông dám làm khó cháu chứ? Hôm nay tất cả chúng ta đều ăn bữa cơm do dì nấu. A Giảng, ông không thể làm cháu chịu khổ nữa. Hạ Tây Chấp ở một bên nghe, mặt lạnh không vui gì. Anh cố gắng xem nhẹ sự thật rằng anh và Khương Giảng đã ly hôn, nhưng ông già này lại mở miệng ngậm miệng đều là ly hôn. Liên tục nhắc nhở, anh rốt cuộc đã mất đi cái gì? Hạ Tây Chấp trừng mắt nhìn chằm chằm ông nội Hạ, ông nội Hạ cũng trừng mắt nhìn Hạ Tây Chấp. Ông là cố tình muốn làm cho Hạ Tây Chấp cảm thấy khó chịu, khiến anh không vừa lòng đấy. Nhất định là thằng khốn kiếp này làm sai chuyện, nếu không tính tình Khương Giảng nhu nhược như vậy, làm sao có thể đề nghị ly hôn? Hai người bọn họ tính tình bướng bỉnh như nhau, mắt thấy sắp đối chọi gay gắt. Sau đó là Khương Giảng nói, dì ấy làm sườn xào chua ngọt rất ngon, cháu cũng muốn ăn lắm rồi. Có một câu nói nhẹ nhàng như vậy của cô, ngọn lửa chiến tranh sắp bùng cháy đã tan thành mây khói trong nháy mắt. Vào buổi cha ba người ăn một bữa cơm do dì nấu, Hạ Tây Chấp đặt sườn xào chua ngọt trước mặt Khương Giảng, lần lượt muốn gắp thức ăn cho Khương Giảng. Nhưng cuối cùng anh không đưa tay ra. Ngược lại, ông nội Hà, như ông đã nói, coi Khương Giảng như cháu gái ruột mà chăm sóc, săn sóc hỏi han ân cần. Khi nghe Khương Giảng làm thêm ở quán trà sữa, ông lão dường như nhớ tới điều gì đó. Ông lẩm bẩm, trà sữa à? Lúc Tiểu Nam còn nhỏ, thích uống nhất là đồ ngọt ngấy này, còn chuyên môn lén lút ra ngoài mua. Bây giờ đã lớn rồi, nói cái gì mà phải giảm cân, mới uống như thế nào? Tiểu Nam là em họ của Hạ Tây Chấp, trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, sẽ đến nhà ông nội Hạ sống một thời gian. Khương Giảng nghe những lời này, nhớ tới chuyện gì đó, hai mắt cong cong nở nụ cười. Hạ Tây Chấp cũng có chút thất thần, suy nghĩ chợt lóe lên. Cuối cùng anh cũng nhớ ra, lúc tâm trạng không tốt, uống thứ gì đó ngọt sẽ khiến bạn cảm thấy vui vẻ. Những lời này không phải là nha đầu Tiểu Nam kia nói sao? Sau khi ăn trưa xong, Hạ Tây Chấp bị ông nội Hạ đuổi đến sân sau, bởi vì cơn bão trước đó, sân sau vườn đã bừa bộn chưa được dọn dẹp, Hạ Tây Chấp hiện tại vừa vặn là lao động đưa tới cửa miễn phí. Mà Khương Giảng được mời đến phòng làm việc của ông nội Hạ. Phòng làm việc của ông nội Hạ ở tầng 2, hướng về phía nam, có một ban công nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Giảng đứng sau cửa kính ban công, ngẩng đầu nhìn về phía một căn phòng trên tầng 3 phòng bên cạnh. Kể từ khi ông ngoại Khương qua đời vì bệnh tật, ngôi nhà đó đã bị thu hồi và sau đó có một gia đình mới chuyển đến. Những người sống trong đó đã thay đổi, nhưng trong phòng, rèm cửa màu trắng vẫn giống như trước đây. Khương Giảng, Khương Giảng, tên của cậu nghe rất hay, nhưng phát âm rất khó. Thiếu niên vẻ mặt đau khổ, muốn vò đầu bứt tóc nhưng trên đầu cậu có vết thương. Cho dù không cần dán băng gạc màu trắng, vết thương vẫn chưa lành hẳn, vừa chạm vào rất đau. Cậu giơ tay lên, rồi lại đặt xuống. Thiếu niên ở bên cạnh cửa sổ không ngừng đi tới đi lui, trong miệng lặp đi lặp lại đọc tên Khương Giảng. Khương Giảng, Khương Giảng, Khương Giảng. Khương Giảng nghe xong hai tay nóng lên, cô chưa bao giờ cảm thấy nghe xong tên của mình, cũng sẽ tim đập loạn xạ. Khương, Khương, Khương Khương, Khương Khương nghe cũng hay đấy, sau này tôi sẽ gọi cậu là Khương Khương được không? Đôi mắt đen của thiếu niên sáng ngời, đột nhiên một bước dài. Đi thẳng đến trước mặt Khương Giảng, dùng ánh mắt thẳng thắn lóe lên, nhìn thẳng vào mắt cô Tầm Khương Dạng càng đập mạnh hơn, toàn thân cô cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Phảng phất như đi về phía trước một chút, sẽ đụng phải hai má thiếu niên. Cô chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Nói như vậy thì sau này tôi sẽ gọi cậu là Khương Khương, Khương Khương. Nghe hay đó, Khương Dạng đỏ mặt cúi đầu, ngón tay lướt qua bản phổ nhạc piano, trong mắt mờ mịt không nhìn rõ cái gì. Cách chương.